Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh, phần 2. Mình đi vào một làng du kích, nhưng cái điếm canh ở đầu làng đã bị nước lụt cuốn trôi. Anh không gặp một người du kích nào canh gác ở đấy cả. Làng im lìm như chết lặng trong cảnh đêm khuya. Cũng không có tiếng chó sủa. Bình lần mò tìm lối vào quen cũ. Ngôi nhà này trước đây là bằng lá mía, nay chỉ còn mái sau. Mái trước đã bị bóc tước hết. Không hiểu chủ nhà bây giờ ở đâu, còn sống hay đã chết. Biết hỏi ai giữa đêm khuya. Nhớ lại cái điếm canh bị bỏ trống, anh đoán dân làng đã bỏ đi trong trận lụt. Thế rồi anh quay ra đi xuyên qua làng này, xỉa ra cánh đồng để sang làng bên cạnh. Anh sánh quần lội qua một đoạn đường ngập nước, rồi ung dung theo đường cái đi vào làng. Trong làng có tiếng chó sủa, có thể du kích đang đi tuần tra. Anh không muốn để cho du kích chạm mặt anh, nên anh đi rẽ xuống đường ruộng, men theo một đường nhỏ vào phía cuối làng. Anh nhận ra nhà bác Phiên, và trong nhà có ánh đèn. Anh mừng thầm, đây là cơ sở tốt. Bác Phiên có người con trai tên là Nguyễn Văn Mú, trước đây hoạt động du kích và nay đã đi bộ đội. Năm ngoái Bình có ghé vào đây một đêm và được bác cho ăn uống đầy đủ. Đêm đó bác tâm sự với Bình đến khuya mới ngủ. Sáng hôm sau Bình ra đi, bác thổi cho Bình một nắm cơm mang theo với vài ba con cá trích kho khô. Bỗng có mùi nhang ở trong nhà thoảng ra. Bình dừng lại trước sân và nhìn kỹ qua cánh rèm thưa, mới nhận ra trong nhà có bàn thờ người mới chết. Bình lên tiếng hỏi, trong nhà ngủ hay thức? Ai hỏi chi đó? Tiếng một chị nào đó hỏi lại, tôi đây, có phải chị Măng ở trong nhà không? Ai đó, mời vô. Bình nhận ra tiếng người đàn bà ấy là con gái đầu của bác Phiên. Trước đây chị Măng lấy chồng ở làng bên cạnh, làng mình vừa đi qua. Năm ngoái chị về bên này chơi với gia đình bà con mấy hôm, nên Bình có gặp và quen chị. Bình bước vào. Một lúc chị Măng mới nhận ra Bình. Chị khóc nức nở. Bà tôi mất 2 ngày nay rồi. Bình thấy lạnh cả người. Bác Phiên chết rồi. Tội nghiệp. Một con người rất có ích cho cách mạng đã qua đời rồi. Một cơ sở tin cậy không còn nữa. Bình cảm thấy máu trong người mình như ngừng lại. Bởi vì theo dự định của anh thì lần này anh sẽ nhờ bác Viên vào Huế để đi dò la tin tức của Thương Thương. Có thể anh sẽ trao một lá thư mật cho bác đưa đến tận tay Thương Thương. Nhưng bác đã chết rồi. Hôm kia chúng nó về càn ở đây, bà tôi vừa đào mấy túng lúa chôn ở sau vườn đã bị ngập nước, lên mọng hết cả rồi. Thì chúng nó ập đến cướp mất số lúa mục đó, nói là không để lúa cho Việt Minh và lấy, nên chúng trở về dưới đồn. Bà tôi cự lại chúng và bị chúng bắn chết. Chị Măng vừa khóc vừa kể, giọng nghẹn ngào, uất ức. Chị lại nói tiếp, số lúa của làng vừa đào lên đều bị cướp hết. Ít bữa nữa thì dân làng sẽ chết đói mất. Hôm nay đã có nhà không còn hạt gạo nào nữa. Họ đang tính chuyện chạy chợ để kiếm tiền mua gạo. Gia đình tôi phải bỏ làng bên nớ sang đây, vì bên đó không còn chi ăn. Bình lặng người, nước mắt anh tự nhiên ứa trào ra. Một lúc lâu, Bình mới cất được tiếng nói. Bác bị giặc giết, kháng chiến mất nhờ bác to. Bác giúp đỡ bộ đội chúng tôi rất nhiều việc quan trọng. Tôi tiếc thương bác quá. Tôi càng căm thù lũ giặc Tây. Nhưng bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để trả thù. Bình bước tới bàn thờ bác Viên, chắp 2 bàn tay vào nhau, vái 3 vái, rồi nói, chúng tôi xin hứa quyết tâm đánh thắng quân địch để trả thù cho bác và cho đồng bào. Nói xong, anh cúi đầu vái 3 vái nữa, rồi quay lại nói với chị Măng. Tôi về đây là có việc gặp bác, nhưng bác không còn nữa. Tôi rất buồn chị ạ. Anh nhà chị đi đâu? Hôm nay tôi ở lại đây có tiện không? Anh cứ ở lại đây. Ba của lũ nhỏ đi gác đến sáng mới về. Chị dọn lại bộ phản gỗ, trả lại chiếu ngay ngắn. Chính ở bộ phản này, Bình đã nằm tâm sự với bác Viên một đêm. Bình hỏi, mấy lâu nay chị có vô Huế không? Từ bữa lụt đến trừ thì chưa đi, nhưng trước đây tôi đi chợ Đông Ba luôn anh ạ. Đem chuối mít vô bán, rồi mua mắm ruốc gạo về ăn. Bà tôi lại hay uống rượu, nên dăm ba ngày lại phải mua về một chân cho ông già. Bữa ni trở đi, ruộng vườn hoa trái bị lụt quấn sạch rồi, không còn chi nữa để bán. Không biết rồi liệu cách răng mà sống được đây. Đôi mắt của chị Măng bỗng giáo hoành và xa xôi nhìn lên ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Đúng cái đói đang đe dọa mọi người. Người dân lo đói còn hơn lo giặc càn. Bởi trước đây, giặc càn để cướp phá của cải của dân. Nhưng bây giờ, dân còn gì đâu nữa mà sợ cướp phá. Họ chỉ còn hai bàn tay trắng, bộ đội và du kích mà không có lúa gạo, khoai sắn của dân nuôi thì lấy gì ăn để đánh giặc. Bình nghĩ đến kế hoạch huấn luyện và tác chiến sắp tới của bộ đội chủ lực mà lo lắng. Bình đặt lưng xuống phản, định phát ra một kế hoạch mới ở trong đầu về việc bắt liên lạc với đàn tranh. Nhưng vì đói và mệt nên đã ngủ thiếp đi, lúc nào không biết nữa. Sáng hôm ấy, Bình thức dậy đã thấy chị Măng sửa soạn cơm nước đâu vào đấy. Chồng chị là anh Tốn đi canh gác với anh em du kích đã về. Hai đứa con trai của chị có cặp mắt rất giống nhau, và đó là hình ảnh đôi mắt của mẹ chúng. Một đôi mắt đẹp, sáng, ánh lên vẻ thông minh. Bình cứ thích nhìn cặp mắt của đứa con trai đầu, bởi anh chợt nghĩ đấy là đôi mắt chính xác, bình tĩnh, gàn góc, nhanh nhẹn và có sức nhìn xuyên qua bóng tối. Cả nhà ngồi quây quần lại bên mâm cơm, nồi cơm xới ra còn thoảng mùi gạo thối. Chị Măng đơm một bát đặt lên bàn thờ của bác Viên, rồi trở lại ngồi xuống bên mâm, tiếp tục đơm cho mỗi người một bát đầy. Bình nhìn vào nồi, chỉ thấy còn đổ một bát nữa. Như vậy là vợ chồng con cái chị Măng cũng chỉ có mỗi người một bát cơm thôi. Chị Măng nói với hai đứa con, thằng nhất ăn xong, cưỡi trâu xuống đồng cho nó ăn đi. Còn thằng nhì thì đi với ba về làng thăm nhà và cuốc xới đất vườn lên để mà trồng khoai. Hôm nay tôi phải đi tìm ủy ban huyện để xin mua lúa giống về cho bà con. Anh Tốn nói, giọng rủ rỉ. Ờ phải, dứa thì thằng nhì đi nhặt một ít củi khô về cho mạ nghe con. Bấy giờ chị mới quay lại phía Bình. Em ăn cơm đi. Ăn uống khổ rứa đó. Không may gặp lúc thiên tai giặc giã, dân khổ nên bộ đội cũng khổ. Bình không khách khí gì, anh liền cầm đũa, liếc nhìn hai đứa bé đang chờ mẹ chúng dưới lên bát cơm một túi nước canh. Đó là mắm ruốc, cho thêm nước lã và đun sôi lên để làm thức ăn. Chị Măng dưới nước canh lên hai bát cơm cho con, dưới một cách dè dặt. Rồi còn bao nhiêu chị múc hết ra bát dành cho người lớn. Anh Tốn cầm lấy cái thìa múc nước ruốc dưới lên bát cơm của Bình, nói với giọng hơi buồn. Bữa nay ráng chịu khó ăn khổ, đến mùa có lúa ta lại ăn no. Bình rất cảm động, không chỉ cảm động vì lòng tốt của vợ chồng anh chia sẻ cho mình bát cơm gạo thối trong lúc đói, mà chính Bình đang được động viên, an ủi bằng những lời nói chân thành. Những lời nói của những người nông dân chất phác, hiền lành và giàu tình nhân ái. Đột nhiên, thằng nhất nói tiếp vào. Đến mùa lúa mà bộ đội không về, thì tụi hắn lại nóng ra cướp phá hết. Anh Tốn nghe thằng nhất nói vậy, liền nói to lên, giọng rắn lại. Mùa lúa tới mà chúng nó còn cướp nữa, thì dù phải chết cũng không để lọt vào tay chúng một hạt. Bình hỏi thằng nhất, nếu ra về cướp lúa, cháu có dám theo ba đi đánh tụi hắn không? Nhất cười tủm tỉm. Sợ chi? Cháu mà có quả lựu đạn thì tụi hắn lòi ruột ngay. Chị Măng liền mắng yêu thằng con trai. Lúc nào cũng trầm trồ đánh giặc, ăn đi đã, để cho chú bộ đội ăn đi chứ. Mi còn tao đánh giặc. Đột nhiên Bình hỏi thằng Nhất, cháu đã nhìn thấy thằng giặc Pháp tận mắt chưa? Rồi, cháu đã theo mạ vô Huế mấy lần. Cháu nhìn thấy tụi hắn ngồi trên ô tô, đứa nào cũng mang súng, trông mặt đứa nào cũng ác. Bình hỏi tiếp, năm nay cháu mấy tuổi? 14. Thằng Nhất tủm tỉm liếc Bình rồi cúi xuống. Chỉ nói dối như quậy, nó mới 12 thôi, em ạ. Chị Măng cười, nhìn thằng con rồi ngoảnh lại nói với Bình. Bình và anh Tốn cùng cười. Thằng Nhất và thằng Nhì ăn xong bát cơm rồi đứng dậy, đưa tay áo quệt ngang miệng. Bình thấy vợ chồng chị Măng cố ý ăn chậm để chờ Bình ăn hết bát cơm. Bình đang đói nên chỉ với bát cơm gạo múc dưới nước ruốc mà ăn rất ngon miệng. Ăn xong bát cơm, anh nhẹ nhàng đặt đũa xuống mâm, thì chị Măng đã cầm lấy chiếc bát của anh đơm tiếp vào một ít cơm còn lại ở trong nồi. Chị để dành cho hai cháu đi, đến trưa về chúng nó ăn. Tôi ăn thế đủ rồi, Bình nói. Không không, chị Măng đã giành được chiếc bát của Bình và chị nhanh nhẹn vét hết những hạt cơm trong nồi vào bát. Em phải ăn thêm một ít nữa, hai đứa nó đã có cơm cúng ngoại trên bàn thờ rồi đó. Thôi, tôi ăn thế đủ rồi, Bình đứng dậy. Chị Măng níu lấy cánh tay áo anh, bắt ngồi lại. Em phải ăn hết chén cơm đi, vợ chồng tôi mới vui lòng. Bình thấy chị Măng cố ép anh như vậy, anh đành phải nghe lời và ngồi xuống ăn nốt chén cơm. Chén cơm thứ nhất là chén cơm chia sẻ cho nhau lúc đói kém ngặt nghèo. Còn chén cơm thứ hai này là chén cơm dân nhường cho bộ đội, đồng bào mình. Hiểu rằng bộ đội thêm được một chén cơm lúc đói thì khỏe thêm da và sức kháng chiến sẽ mạnh thêm. Chị Măng ăn nốt một nhón cơm cháy vét nồi rồi nói. Thấy các em khổ mà thương. Bọn tôi biết các em khi còn ở nhà thì cơm no áo ấm, nay vì nước vì dân mà phải chịu thiệt chịu rét, sẵn sàng hy sinh cả xương máu. Chỉ có những người óc mít đặc mới không biết thương, không biết quý các em. Không có bộ đội thì mần răng mà đuổi được giặc để giành độc lập tự do. Bình hết sức vui mừng trước thái độ hiểu biết và sự giác ngộ của một phụ nữ nông thôn bình thường như chị Măng. Lý lẽ của chị nghe sao mà sáng rõ, mà chắc nịch. Bình ăn hết chén cơm dưới nước mắm ruốc một cách ngon lành rồi đứng lên nói vui. Bây giờ mà có địch càn thì có thể chiến đấu suốt ngày được rồi, chị Măng ạ. Chị Măng cười. Lần đầu tiên Bình nhìn thấy cái miệng cười của chị Măng. Thì ra những người dân nghèo khổ đặt hy vọng và sự tin cậy của mình vào lực lượng kháng chiến một cách tuyệt đối. Nên khi thấy người kháng chiến đói khổ là họ thương. Và khi giúp được cho kháng chiến một việc nhỏ là họ vui. Họ hào hứng. Lòng họ đang nặng trĩu nỗi đau buồn. Thế mà khi thấy người bộ đội cách mạng khỏe khoắn lên sau khi ăn vài chén cơm gạo mục thì họ lại có thể cười tươi lên được. Bọn xâm lược Pháp có những tên tưởng trí thức như Le Brit cũng không thể nào hiểu nổi những người dân Việt Nam như chị Măng và cả gia đình chị Măng nữa. Cơm nước xong, Bình nói với vợ chồng chị Măng là cần đi công tác độ 2 hay 3 ngày, anh sẽ quay lại. Ra khỏi nhà chị Măng, anh đi về ngoại thành Huế. Bằng giá nào, anh cũng phải tới gặp mẹ Hòa để hiểu rõ nguyên nhân của sự cắt đứt liên lạc với đàn tranh. Hai hôm sau, Bình quay lại nhà chị Măng với một tâm trạng lo âu, bởi anh đã không còn được gặp mẹ Hòa vì mẹ bị ốm nặng phải nằm ở nhà thương Huế. Có người làng nói mẹ Hòa đã được chữa khỏi bệnh, nhưng về nhà không có người chăm sóc nên mẹ đã vào Đà Nẵng ở với gia đình người con trai của bà ở trong đó. Bây giờ Bình đặt hy vọng vào chị Măng và đứa con trai của chị. Cái thằng Nhất gàn góc và nhanh nhẹn, có cặp mắt trinh sát mà Bình rất ưa. Nhưng cần có thì giờ huấn luyện hai mẹ con chị hoạt động. Bình tin thằng Nhất sẽ trở thành một trinh sát xuất sắc. Nội dung huấn luyện là phương pháp liên lạc để lấy tin, cách ứng phó với tình huống bất trắc và cả phương pháp điều tra tình hình địch. Huấn luyện xong phải thực tập, cũng phải mất một tuần lễ mới tạm gọi là làm được những việc đơn giản nhất. Cái cản trở thực hiện kế hoạch là không có gạo và tiền mua thức ăn đưa cho chị Măng để gia đình khỏi phải lo lắng chạy từng bữa. Tính cách nào đây? Bình nói với chị Măng và anh Tốn về kế hoạch huấn luyện chị và thằng Nhất làm liên lạc đưa thư từ bí mật giữa người trong Huế với tổ công tác của bộ đội trinh sát. Chị Măng và anh Tốn nghe qua kế hoạch Bình nói cũng không thấy khó khăn lắm, miễn là có tinh thần dũng cảm. Nếu không may bị địch bắt và tra tấn cũng chịu đựng đến cùng, quyết không khai báo bí mật của kháng chiến cho địch. Thằng Nhất được theo mẹ để thực hiện kế hoạch, nhưng theo chị thì anh Bình chưa nên nói cho nó biết một bí mật nào, mà hãy tập cho nó vô ra Huế nhiều lần, cho nó dạ và quen với người thành phố. Khi nào nó không còn ngơ ngác trước cảnh phố xá đông đúc, nó thuộc nhiều đường ngang ngõ tắt, thì lúc đó mới bắt đầu giao nhiệm vụ cho nó. Bình đồng ý hoàn toàn với chị Măng. Lúc này, Bình thấy không còn cách nào khác là lấy chiếc nhẫn vàng mặt đá của Thanh Thủy tặng đưa cho chị Măng đem vào Huế để bán lấy tiền đong gạo và mua thức ăn để có điều kiện thực hiện kế hoạch huấn luyện. Đồng thời cũng sẽ dành cho chị Măng một ít tiền để chị làm vốn chạy chợ, vừa để có cớ mà đi chợ Đông Ba một tháng 4 lần, vừa để kiếm đồng ra đồng vào nuôi gia đình. Đêm hôm sau, chị Măng và thằng Nhất đi chợ Đông Ba về, đã mua được ít gạo, ít khoai lang, cả một mớ cá kình và 2 quả dứa. Về đến nhà, chị vui vẻ nói: "Bữa đi tôi sẽ làm món canh cá kình nấu với dứa thơm cho chú Bình ăn. Món canh này xưa ba tôi cũng thích ăn lắm." Bình nghe nói đến canh cá kình nấu với thơm, anh ngồi lặng trong giây lát. Chính trước hôm rút khỏi thành phố Huế, anh ghé về thăm mẹ, và lúc đó mẹ anh đã nấu nồi cá kình. Anh được ăn bữa cơm đầm ấm với mẹ và 2 em trước khi cùng đồng đội lên đường đi kháng chiến. Người mẹ Huế nào mà chẳng nấu canh cá kình cho con ăn? Chỉ một món canh cá kình cũng đủ gợi lên tình yêu thương của mẹ, cũng đủ nhắc nhủ đứa con của Huế, quê hương phải bền gan vững chí, đi chọn con đường cách mạng. Bình nói với chị Măng: "Thật không ngờ chị lại nấu món canh cá kình cho tôi ăn. Tôi thích cái món canh đó lắm. Mẹ tôi thường nấu cho tôi ăn, mà đã 4 năm rồi, tôi cứ ước ao được một ngày nào gặp lại mẹ để mẹ nấu món canh cá kình, món ăn bình thường của mọi người dân Huế." Chị Măng cười sung sướng: "Giữa mà đi dọc đường, tôi cứ phân vân, không biết em có thích ăn cá kình không? Em thích lắm hư? Nhưng mà tôi vụng về, chắc nấu không được ngon như bác ở nhà Mô đó. Nếu tôi có nấu dở thì em cũng ráng ăn, chứ đừng chê." Thế là lần thứ hai Bình thấy chị Măng cười. Nụ cười tươi đã xóa đi những nét lo buồn làm nhăn vầng trán của người phụ nữ mới 35 tuổi. Tối hôm đó, sau bữa cơm, Bình mới tâm sự với vợ chồng chị Măng. Anh nói cho hai người biết về chiếc nhẫn của Thanh Thủy, của cán bộ phụ nữ của tỉnh Thừa Thiên đã tặng anh. Bây giờ chị Măng lại lặng người đi trong giây lát trước ngọn đèn dầu hỏa, về cái vật kỷ niệm của người bạn gái nào đó trao tặng cho anh Bình, mà chị Măng mang vào Huế bán cho một cửa hiệu buôn vàng bạc. "Trừ nghe anh nói về chiếc nhẫn, tôi lấy làm tiếc quá. Giá tôi biết trước thì nhất định tôi không bán." Chị Măng nói giọng ái ngại rồi thở dài. Bình nói: "Chị đừng băn khoăn về chuyện đó. Tôi nghĩ không có gì thiêng liêng bằng tình cảm cách mạng, không có gì quan trọng bằng công việc kháng chiến cứu nước. Đã đành là vậy, nhưng tôi vẫn tiếc." Chị Măng uống một ngụm nước còn lại ở trong ly rồi nói tiếp: "Vì quân giặc cướp nước mà các anh mất đi nhiều thứ quý báu." "Mất đi nhiều thứ quý báu thật, nhưng chúng ta sẽ giành lại được thứ quý nhất, Đó là tự do. Nếu đúng ta đeo vàng trên một tấm thân nô lệ, thì thử hỏi còn gì là đẹp nữa. Nghĩ như anh thật là đúng, dứa mà tôi cũng không đến nơi nên cứ băn khoăn. Chị Măng quay sang nói với anh Tốn, chồng chị. Ba thằng Nhất đã nghe ra chưa? Đôi lúc ba thằng Nhất cũng nghĩ không đến nơi nên anh em trong họ hàng, làng xóm không mến phục. Tôi nghĩ tính mạng mình là quý nhất, mà mình không sợ chết trước mũi súng của quân thù thì không có thứ gì đáng phải tiếc cả. Tôi nghe anh Bình nói mà tôi thấm thía trong lòng. Chị Măng vặn to ngọn đèn dầu hỏa, đôi mắt chị chớp sáng lên. Bình thấy khuôn mặt chị bình thản và chị như trẻ lại đúng với cái tuổi 35 của mình. Bình mừng thầm. Từ nay trong công tác, anh lại thêm một người cộng tác đầy tin cậy như chị Măng. Anh tin người phụ nữ ấy sẵn sàng hy sinh tính mệnh của mình nếu cần để làm tròn nhiệm vụ. Anh tin chị Măng không kém gì đã tin thường thường. Hai người phụ nữ ấy rất khác nhau. Tưởng chừng như trong đời mình, Bình chỉ có thể đặt niềm tin ở người này mà không thể tin người kia. Một người là nông dân nghèo khổ, thiếu học, vất vả từ tấm bé. Dù có chút thông minh thì cũng chỉ là cái thông minh của một người chân quê. Người phụ nữ nông dân ấy chưa có điều kiện để hiểu cách mạng một cách sâu sắc, nhưng lòng căm thù kẻ địch, bọn thực dân xâm lược và lũ ngụy quân ngụy quyền thì không gì so sánh được. Đó là lòng căm thù không đội trời chung. Người phụ nữ ấy cũng hiểu rằng cách mạng thắng lợi, kháng chiến thành công thì những người nghèo khổ mới ngẩng đầu lên được. Vì vậy, phải ủng hộ cách mạng và chính mình phải trực tiếp tham gia cách mạng. Trung thành với cách mạng là trung thành với quyền lợi của chính mình, của gia đình mình và của bà con nghèo khổ như mình. Còn Thương Thương, cô gái sinh trưởng trong một gia đình trí thức cao cấp, một gia đình quý tộc, từ nhỏ chưa hề biết đói cơm, thiếu áo, sống trong nhung lụa và trong sự chiều chuộng. Nhưng đó lại là một con người đã hiểu thấu được sự bất công trong xã hội, hiểu hơn ai hết cái bản chất xấu xa, thối nát của bọn vua quan và tất cả lũ tai to mặt lớn đã từng chà đạp lên nhân dân và cũng chà đạp lên nhau để mưu danh trục lợi. Đi với cách mạng là từ bỏ một giai cấp từng sống trên đầu trên cổ dân nghèo, gây nên bao tội ác. Biết sống xứng đáng trên cõi đời này là phải phục vụ cho một lý tưởng, giành độc lập dân tộc để đi tới xây dựng xã hội công bằng, xóa bỏ bất công, nghèo đói. Mọi người, nhất là nam nữ, được sống bình đẳng. Ngoài con đường theo cách mạng, không có cuộc sống nào có ý nghĩa. Thường Thường đã tâm sự với Bình như vậy sau nhiều lần được Bình dìu dắt, giúp đỡ. Thường Thường còn nói thêm: em căm ghét tất cả những vua quan và cả những bọn giàu sang. Họ chỉ thích ăn sung mặc sướng, ngồi mát ăn bát vàng, chuyên áp bức nhân dân đói nghèo. Họ hèn nhát, quỳ gối trước lũ thực dân. Chính ba em, tuy là một trí thức cao cấp, ba em cũng chán ghét và khinh bỉ bọn họ. Tối nay, ngồi trước ngọn đèn nhà chị Măng, Bình thấy tâm trí mình như sáng sủa và tươi vui thêm. Anh tự nghĩ, không hiểu mình đã thật sự xứng đáng với những con người đó chưa? Trong lúc họ tuyệt đối tin ở mình là người dẫn dắt họ. Giáo sư Tài đang đọc sách ở trong phòng, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ. Giáo sư nhận ra tiếng gõ cửa quen thuộc của con gái mình nên hỏi vọng ra. Có việc gì đó con? Cánh cửa từ từ mở ra, Thường Thường bước vào đưa cho cha một cái thiếp mời của tướng Le Brit. Ông đọc qua bức thiếp rồi hỏi: ai mang tờ thiếp này tới? Dạ anh Thế. Anh ấy đâu rồi? Dạ đang ngồi ở phòng khách. Giáo sư Tài mặc bộ pyjama kẻ sọc nâu nhỏ, đeo kính trắng gọng vàng hai tròng, tay cầm cuốn sách có tờ thiếp mời vừa cài vào giữa những trang đọc dở. Từ từ đi ra khỏi phòng khách. Nếu là một khách lạ nào tới thì giáo sư phải thay quần áo và thắt cà vạt cẩn thận. Nhưng anh thế không phải là khách, mà chỉ là tên tay sai của tướng Lebrit, và là con trai của người anh họ của giáo sư, gọi giáo sư bằng chú. Thế là nhân viên phòng nhì trong bộ tham mưu của tướng Lebrit, nhưng được Lebrit coi là người thân cận nên có thể đặc biệt ra vào nhà riêng của ông ta. Giáo sư Tài không muốn gặp cái con người vong gia vong bản ấy. Đã nhiều lần ông tránh mặt hắn, nhưng lần này thì chính ông lại thấy cần gặp hắn để hỏi thêm về việc tướng Lebrit mời dự tiệc, bởi vì ông ấy muốn từ chối. Giáo sư bước vào, thế đứng lên lễ phép chào. Thưa chú ạ. Giáo sư ngồi xuống ghế salon đâu vào đấy, rồi ngoảnh lại bảo với Thương Thương. Con vào pha trà nghe. Dạ vâng. Giáo sư nhìn theo con gái bước ra khỏi phòng khách, rồi mới hỏi thế. Tôi chưa được rõ trong bữa thực chiều mai có trông quan khách không? Trong thiếp mời, ngài thiếu tướng chỉ nói là muốn tôi đến dự cuộc gặp mặt thân mật này để ngài giới thiệu tôi với giáo sư Henri Valéry mới ở Pháp sang. Thưa chú, thế nói, theo cháu biết thì bữa tiệc này chỉ là bữa tiệc thân mật tổ chức tại nhà riêng của ngài thiếu tướng để đón tiếp những bạn thân của mình. Tôi đâu đã là bạn thân của thiếu tướng mà sao cũng được mời. Dạ thưa chú, ngài thiếu tướng vẫn luôn coi trọng chú là nhà học giả có uy tín của đất cố đô Huế, và đôi lúc ngài đã tỏ lòng kính trọng chú. Sao anh biết? Dạ thưa, có lần ngài thiếu tướng đã gọi cháu tới và nói chuyện về gia đình ta. Ngài rất khâm phục lòng tự trọng của một trí thức cỡ lớn như chú, mà chú lại là con rể của hoàng tộc nên ngài rất tin. Anh nói là ngài rất khâm phục lòng tự trọng của tôi và rất tin tôi. Nhưng tôi có gì để ngài khâm phục và có gì để ngài tin? Thế liếc nhanh nét mặt của giáo sư rồi nói. Ngài nói chú có lòng tự trọng của một trí thức Việt Nam bởi vì chú đã mấy lần khước từ việc tham gia chính phủ. Vì chú cho rằng từ một giáo sư chuyển sang một nhà chính trị là chạy theo bả danh lợi để đi tìm cuộc sống ô tô, nhà lầu. Có phải chú đã nói điều đó với một người bạn của chú không? Còn ngài rất tin chú là vì ngài vốn là một nhà sử học. Ngài biết rất rõ ràng chú muốn sống trong một quốc gia độc lập, chú muốn xây dựng một nền văn hóa độc lập đất nước. Đó là tư tưởng của những nhà sử học chân chính. Tư tưởng quốc gia ấy khác hẳn với tư tưởng yêu nước mà các ông Việt Minh đang tuyên truyền. Ngài Lebrit rất đồng tình với tư tưởng của chú. Ngài còn nói thêm rằng chú là một người có học vấn rộng và có bản lĩnh của một nhà tư tưởng chịu ảnh hưởng tốt đẹp của thế kỷ ánh sáng. Nghe thế nói, giáo sư Tài có ý lo lắng thêm. Ông biết rõ là bọn Lebrit và cả cái thằng thế sâu mọt đang muốn đưa ông ra sân khấu chính trị. Chúng muốn hủy hoại uy tín của ông và biến ông thành tên tay sai của chúng trong giới trí thức. Bọn chúng giả vờ ca ngợi ông, nhưng thâm ý của chúng là dọa dẫm để rồi đây cưỡng ép ông làm theo ý của chúng. Anh là chỗ con cháu trong nhà, chú hỏi thật điều này nhé. Nếu chú dự biết tiệc này thì có lợi hoặc có hại gì cho uy tín của chú? Dạ thưa chú. Thế nhìn giáo sư và mỉm cười. Chú là người quá thận trọng, đến dự một bữa tiệc để nói chuyện với các nhà học giả thì có gì mà chú phải đắn đo suy nghĩ? Anh chưa hiểu ý chú. Giáo sư Tài nhìn thế với cặp mắt hóm hình. Không phải là chú ngại ngùng gì đâu, nhưng chú cảm thấy cuộc gặp gỡ tới sẽ có chút ít màu sắc chính trị của nó. Mà chú là người đã nguyện suốt đời hiến dâng mình cho sự nghiệp giáo dục, không muốn dính líu đến chính trị. Vậy chú không phải là con người được former theo khuôn mẫu nhà chính trị. Chú không thích cái career và đã không thích thì không làm được. Chắc cháu có thể đồng ý với chú. Dạ thưa chú. Thế nhìn thẳng vào mắt giáo sư Tài, những suy nghĩ của chú là thuộc quyền của chú. Cháu không dám bàn luận gì. Nhưng cháu chỉ nói một điều rất quan trọng đối với chú, là chú không thể vắng mặt trong bữa tiệc chiều mai ở nhà riêng ngài thiếu tá Le Brit. Và cháu mong chú không nên làm mếch lòng một kẻ có uy quyền tối thượng ở đây đang tỏ lòng kính trọng chú. Giáo sư Tài suy nghĩ rất lung về câu nói của Thế. Giáo sư chưa kịp nói gì thì Thế đã cầm lấy chiếc mũ phớt và đứng dậy nói: xin phép chú, cháu đi. Giáo sư Tài như tỉnh cơn mơ, vội đứng bật dậy và đặt tay lên vai Thế. Những điều chú cháu mình vừa trao đổi với nhau là thuộc phạm vi gia đình, chú mong cháu giữ như vậy. Còn việc chú đến dự tiệc ở nhà ngài thiếu tướng trong chiều mai thì đối với chú không có gì phải cân nhắc đắn đo. Chú sẽ tới với lòng hâm mộ một nhà trí thức Pháp, giáo sư sử học Henri Valéry. Ít ra thì chú được ăn ngon và được mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình qua những câu chuyện trao đổi về khoa học và cả về thời sự. Thế không nói gì thêm, hắn nhấc mũ lên chào giáo sư rồi quay lưng. Ông Tài nhìn theo cái dáng đi, vai nó hơi nghiêng về bên phải, cái đầu cũng hơi nghiêng về bên phải. Cặp mắt hắn hình như chỉ nhìn ra trước độ 3 mét, thế mà hắn thấy tất cả. Thậm chí hắn không quay nhìn đằng sau, mà hắn cũng không biết được người đi sau hắn đang làm gì. Cái đầu của hắn thì rộng tuếch vì hắn rất sốt, học gì quên nấy. Nhưng hình như cái mũi của hắn lại rất thính, hắn biết ngửi. Rõ ràng hắn có năng khiếu và đánh hơi như loài chó béc dê. Nhưng hắn lại không phải chỉ là loài béc dê, mà hắn còn có tư chất một con rắn, một ca pha, có thể đặt ra một chủng loại là béc dê ca pha, có nghĩa là vừa là con béc dê vừa là con rắn. Bởi không phải hắn chỉ biết xông ra cắn xé, nhai xương, nhai thịt người theo cái lệnh của chủ hắn, mà hắn còn biết gặm nhấm trong đêm tối như con rắn. Hắn biết rình mò, biết nói những điều Khổng Tử nói, biết đọc những câu trong Kinh Thánh, biết cả những đoạn thuyết pháp khá hấp dẫn của nhà Phật. Thường thường thấy cha bảo đi pha trà, nhưng cô không muốn đưa trà cho tên tế uống, nên cô dùng rằng đưa chậm tới phòng khách. Ấm trà thơm bốc khói này chỉ để dành riêng cho cha thôi. Cô tới phòng khách thì tên tế đã ra về, và cô thấy cha đang đứng chôn chân nhìn theo hắn đi ra cổng. Cô gọi: ba, mời ba vào uống trà. Giáo sư Tài quay vào, vuốt nhẹ lên mái tóc con gái và mắng yêu: con pha trà theo kiểu chi vậy? Khách ra về hết rồi con mới mang trà lên. Thương Thương cười, nhìn cha cũng nũng nịu: à, con pha trà theo kiểu Thương Thương, nghĩa là chỉ pha trà cho ba uống thôi, còn những ông khách ấy thì mời họ uống trà chi cho uổng, phải không ba? Giáo sư mỉm cười rồi bước vào ngồi xuống ghế bành. Thương Thương tới ngồi vào ghế đối diện và rót trà vào ra tách. Giáo sư Tài hỏi: con đã xem tấm thiếp mời bạn nãy chưa? Dạ thưa ba, con xem rồi. Ba có nên đi dự tiệc không? Thầy còn nghĩ thì ba nên đi bà ạ. Giáo sư ngạc nhiên trước thái độ của con gái. Sao? Sao con bảo ba nên đi? Vì sao vậy? Thương Thương nhìn cha với cặp mắt trong sáng và trang nghiêm của một đứa con biết suy nghĩ. Con thấy ba chưa ghê tởm lũ thực dân Pháp, vậy ba nên tiếp xúc với họ nhiều hơn thì mới hiểu họ được. Ba còn lạ gì bọn họ? Không, không phải ba đã hiểu họ đâu. Họ hiện đại hơn nhiều, và ba thì mới hiểu họ qua những người Pháp thực dân trước đây. Họ ghê tởm và tàn nhẫn gấp 1000 lần ba tưởng. Nói xong câu đó, Thương Thương ôm mặt khóc nấc lên. Giáo sư Tài rất ngạc nhiên: sao thế con? Có việc gì xảy ra? Con nói nghe cho ba biết. Con nói đi. Thương Thương lau nước mắt rồi nói: ba còn nhớ Nguyệt Lài, bạn học của con không? Thằng Thế cưỡng ép Lài vào làm văn phòng cho tên tướng Le Brit. Thằng dê già đó đã đòi lấy Lài làm vợ, nhưng Lài không chịu. Một hôm, hắn ép Lài ngồi uống rượu với hắn. Không ngờ hắn bỏ thuốc mê vào rượu nên Lai đã bị hôn mê. Thế là hắn hiếp. Lai tỉnh dậy, thấy mình bị làm nhục. Lai mắng hắn là dã man, là không xứng đáng với người có văn hóa. Hắn giả vờ xin lỗi và đưa một chiếc nhẫn vàng đeo tay Lai. Hắn nói là hắn say và mong Lai tha thứ cho người say rượu. Từ đó Lai chán đời, bởi vì Lai đã bị cướp mất đi cái quý báu nhất của đời mình. Và Lai đã thấy ra hắn chỉ coi cái giá trị quý báu của người con gái đẹp và trinh trắng như Lai bằng một chỉ vàng của hắn. Trong khi tụi hắn mua một con chó bẹc dê tới một lạng vàng để dùng vào việc đi lũng bắt việc mình. Lai uống rượu để khuây khỏa nỗi buồn, nhưng sau đó Lai phát điên. Hắn và thằng Thế đưa Lai vào nhà thương điên, nhưng do điên mà Lai cứ đè tên Lepris ra chửi mắng để che giấu tội ác của hắn. Tên Lepris đã ra lệnh cho thằng Thế phải thủ tiêu Lai bằng thuốc độc. Còn Liên cũng là bạn họng của Lai và của con, làm y tá ở nhà thương, đã biết rõ điều đó và đã nói lại hết cho con biết. Giáo sư Tài tím mặt lại, những thớ thịt trên hai má của ông cứ giật lên. Ông uống cạn ngụm trà còn lại rồi gục đầu từ từ đi vào phòng đọc sách. Thương Thương trở về phòng mình, lấy chiếc đàn tranh trong hộp ra và gầy bản nhạc do chính cô sáng tác. Đây là bài thơ phổ nhạc của cô. Sau khi nghe Lê Ngự Bình ngâm bài thơ nổi tiếng của một người yêu nước nào đó, mượn lời bà vợ gửi cho chồng và con đã bị Pháp bắt đi đời. Bản nhạc mang âm hưởng dân ca Bình Trị Thiên, dựa theo một số đoạn thơ mà Thương Thương thấy thấm thía. Khô héo lá gan cây núi ngự, đầy vơi giọt lệ nước sông Hương. Đây là ngón đàn tuyệt diệu của mẹ Thương Thương đã dày công truyền lại cho con gái khi cô lên 12 tuổi. Trong 5 năm chuyên cần tập luyện, Thương Thương mới nắm chắc được kỹ thuật diễn tấu. Năm 1945, bà công tàng tôn nữ Thu Hương mất đi sau một cơn bệnh nặng, đã để lại cho con gái mấy ngón đàn với một cây đàn tranh. Và mỗi lần Thương Thương gảy lên tiếng đàn đầy thương nhớ, thì cha cô lại thấy như là nghệ sĩ Tu Hương đã sống lại. Cây đàn 16 giây dưới những ngón tay nhấn rung và luyến láy của Thương Thương đã nảy lên những âm thanh trong trẻo, mềm mại, biểu hiện được tình cảm trầm lắng, sâu sắc. Có khi bàn tay của Thương Thương như múa trên 16 giây đàn. Giờ đây, Thương Thương đang gửi tình cảm của mình vào tiếng đàn khi cùng nghĩ đến Bình, người đang mong ngóng tin tức của cô từng giờ từng ngày. Cô biết Bình đang sốt ruột, đang lo lắng khi đường dây liên lạc giữa hai người bị đứt từ trước trận lụt đến nay. Thường thường lên chùa Từ Đàm lần chót, cách đây ngót một tháng, để tìm gặp A1, tức mẹ Hòa, để trao cho bà bản mật mã. Nhưng trong khi đang thơ thẩn để tìm kiếm bà trong số những người đi lễ Phật, thì đột nhiên cô nhìn thấy thằng Thế đeo kính đen cũng đi lên đó. Và cô thử đi vòng quanh thì hắn cũng đi theo. Cô biết hắn đang theo dõi mình. Chắc mẹ Hòa nhìn thấy hắn, nếu như mẹ biết nên mẹ đã lánh mặt. Việc thằng Thế từ kháng chiến trở về đầu hàng cách đây hơn 2 năm được nhiều người biết, nhất là tất cả các cơ sở kháng chiến ở nội ngoại thành Huế đều được thông báo để đề phòng. Từ đó Thương Thương đã nhiều lần chơi khăm hắn. Cô đi chơi nhiều nơi và có khi tìm cách biến mất hút để cho hắn đi tìm toáng lên. Nhưng rồi cô bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn ngạc nhiên. Hắn không nghi Thương Thương là người của kháng chiến, nhưng hắn đoán giáo sư Tài là cơ sở mật của Việt Minh. Hắn theo dõi giáo sư Tài đã lâu mà không phát hiện ra điều gì đáng nghi, nên hắn phát chán. Sau lần hắn dẫn bộ đội Pháp đánh chiếm vào khu Hỏa Mỹ, anh em biệt động ở nội thành Huế được lệnh cho hắn đi nghỉ mát, nhưng chính Thương Thương đã ném một mảnh thư mật cho đội trinh sát đang theo dõi hắn. Đừng giết tên T, tôi đang cần hắn. H05. Biệt hiệu H05 là của Bình, nhưng Thương Thương đã mượn biệt hiệu ấy để ký vào lá thư mật mới có hiệu lực. Thương Thương rất tiếc là không kịp giác ngộ Nguyệt Lại nên Lại đã chết uổng. Giá như Lại còn sống và cứ tiếp tục làm việc ở văn phòng của Lepris thì sẽ có ích vô cùng lớn cho cách mạng. đàn tranh sẽ xin ý kiến H05 về việc lôi kéo tên Thế cộng tác với phía mình để chuẩn bị việc trừ khử con trung úy Bích Vân của phòng nhì, hiện là người tình của tướng Lebrit. Đó là một con phản động rất nguy hiểm, đã bắn giết một số bộ đội của chúng ta khi bị bắt. Thường thường bỏ đàn vào hộp và gọi U Già lên, dặn là cô đi chơi đến tối mới về, đừng đợi cơm và cũng đừng để phần cơm. Thế rồi cô thay quần áo, đánh phấn, trả tóc xong, lặng lặng bước ra khỏi nhà. Trong tay cô là cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Pháp Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas. Trong bữa tiệc tháng trước, giáo sư Tài nói chuyện với giáo sư Valery, tướng Lebrit tỏ ra chiều bạn nên ít nói hơn. Khi tiễn giáo sư Tài về, ông ta hẹn gặp lại. Hôm nay giáo sư Tài lại bị tướng Lebrit mời đến chơi ở tư dinh. Nguyễn Trọng Thế, nhân viên của phòng nhì và là tên tay sai đắc lực của tướng Lebrit, dẫn giáo sư Tài vào phòng khách. Tên đại úy Pháp, bí thư văn phòng và nữ trung úy Henriette đã có mặt ở đó. Tên đại úy niềm nở đón tiếp giáo sư, bảo ông hãy vui lòng đợi để hắn vào báo cáo với tướng Lebrit. Mấy phút sau, tướng Lebrit bước vào phòng khách, còn tên đại úy dừng lại ở phía ngoài hành lang. Giáo sư Tài bước tới hai bước thì Lebrit đã chìa bàn tay ra. Hai người siết chặt tay nhau. Xin chào ngài thiếu tướng, giáo sư Tài nói, hơi nghiêng đầu một cách lịch sự. Chào giáo sư, ông có khỏe không? Lebrit nhìn thẳng vào mắt giáo sư Tài. Cảm ơn ngài thiếu tướng, tôi không được khỏe, trí nhớ của tôi ngày càng tồi tệ. Lebrit hiểu ý câu nói của giáo sư Tài là ông ta đầm bệnh để sẵn sàng từ chối bất cứ việc gì, nhất là việc cộng tác với chính phủ bù nhìn do Bảo Đại làm quốc trưởng. Lebrit có ý mếch lòng nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. Ông ta nói đùa. Thế mà ông không quên ngày hôm nay đến gặp tôi, như vậy là trí nhớ của ông chưa phải đã tồi. Giáo sư Tài cười, mặt hơi đỏ lên, còn Lebrit chỉ mỉm cười và nét mặt của lão tỏ vẻ đắc ý về câu nói ý nhị của mình. Lebrit ngoảnh lại nói với hai nhân viên phòng nhì. Cảm ơn ông Thế đã mời được giáo sư tới đây, và cảm ơn trung úy Henriette đã tiếp đón giáo sư. Hai tên tay sai hiểu ý liền lui ra khỏi phòng khách. Tướng Lebrit quay lại với giáo sư Tài. Trước đây tôi cũng là một nhà giáo nên tôi quý trọng những nhà giáo, do đó mà tôi có cảm tình rất tự nhiên với ông. Xin đa tạ, giáo sư Tài nghiêng đầu đáp lại. Giáo sư Tài là người đã ở trong giáo giới từ lâu tại thành phố Huế này, nên rất nhiều quá khứ của Lebrit. Nói cho đúng ra, khi ông vừa được bổ nhiệm làm giáo sư ở trường Quốc học Huế, thì cũng là lúc vụ tai tiếng của giáo sư Henri Lebrit bị vỡ lở. Có lẽ tướng Lebrit cũng biết rằng những người như giáo sư Tài đã dạy học ở Huế hơn 20 năm chắc hẳn biết rõ vụ tai tiếng của ông ta. Đó là năm 1927, ở Huế xuất hiện một tờ báo in gấp theo khuôn khổ một tập sách mỏng với cái đầu đề Chuyện lạ ở Huế. Tờ báo đó được bí mật truyền tay nhau trong giáo giới, trong học sinh trung học, trong giới công chức và cả trong công nhân một vài nhà máy. Chuyện lạ ở Huế kể lại một cách chân thực và rõ ràng việc giáo sư Lebrit lừa gạt và mua chuộc một nữ sinh trung học và đã đưa đến hậu quả là cô gái có thai với ông ta. Cô nữ sinh ấy lại là học trò của vợ ông ta, Madame Lebrit, hiệu trưởng trường nữ trung học ấy. Tướng Lebrit bây giờ đã trên 60 tuổi nhưng rất khỏe mạnh, và đặc biệt ông ta vẫn còn giữ vẻ đẹp về hình thể của một người vốn trước kia là một gã đẹp trai. Giáo sư Tài còn nhớ rõ cặp mắt màu xanh nhạt và mái tóc xám với nụ cười rất tươi thường xuất hiện trên khuôn mặt sáng sủa của ông giáo sư trẻ người Pháp ấy. Lebrit nói giỏi tiếng Việt, biết dùng những tục ngữ ca dao trong những câu nói ví von, khiến cho nhiều người bạn đồng nghiệp Việt Nam cũng như học sinh rất mến ông ta. Học sinh trường nữ trung học kể lại rằng ông giáo sư Lebrit thường đến trường vào một buổi sáng nào đó khi cô giáo của lớp đệ tứ niên, lớp có nữ sinh lớn tuổi nhất, đang điểm danh. Ông đứng ở cửa để nghe đọc từng tên nữ sinh và ngắm nhìn khuôn mặt từng cô gái và cái tuổi 17-18 tươi mát như những đóa hoa vừa nở. Thế là ông ta nhớ tên và nhớ mặt một cô nữ sinh, để rồi ông cố làm quen và mời đến nhà ông nói chuyện. Buổi đầu, các nữ sinh còn e lệ và sợ sệt, nhưng ông giáo sư nói giỏi tiếng Việt, biết cách làm cho các cô gái mau chóng có cảm tình và thích nói chuyện với ông ta. Cử chỉ của Lubrit rất lịch sự và hồn nhiên. Ai mà chẳng tin ông là một người chân thật. Và đặc biệt, ông tỏ ra là một con người rộng rãi, phóng khoáng. Hình như ông coi thường giá trị vật chất và đề cao giá trị tinh thần. Ông thường trao quà tặng cho vài ba nữ sinh mà ông quý mến. Ông sưu tầm ghi chép nhiều câu ca dao, tục ngữ của vùng miền Trung nước Việt. Ông nói rằng những con sông xanh êm đềm của miền Trung, nhất là sông Hương, với những cặp mắt đen long lanh của các cô gái, với những câu hò trên sông nước có mối liên hệ với nhau. Đó là tâm hồn người Việt Nam được biểu hiện một cách sinh động bằng các ánh mắt và bằng những câu ca mà những dòng sông xanh ấy đã ảnh hưởng và tạo nên vẻ đẹp kỳ thú và độc đáo của một giáo sư cũng có cảm tình với ông Lubrit. Chỉ có những cô gái, những cô nữ sinh được ông mời đến nhà chơi là hiểu rõ hơn ai hết cái thô bỉ trong con người trí thức đó. Đó là một con người không có văn hóa, bởi vì ông đã hiện nguyên hình của một tên thực dân, coi phụ nữ chỉ là đồ chơi của đàn ông, là món giải trí cho những kẻ có tiền bạc và có quyền thế, và có cả những thủ đoạn mánh khóe lừa gạt của tên con buôn. Sau vụ tai tiếng lớn xảy ra ở Huế, Lubrit bị bọn cầm quyền Pháp buộc phải cho thôi dạy học và cho trở về Pháp. Thời kỳ này ở Huế cũng như ở khắp nơi trong nước, một phong trào yêu nước đang dấy lên trong các tầng lớp thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên và công nhân. Các tổ chức cách mạng bí mật như Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, Đảng Tân Việt đang phát triển ở các tỉnh miền Trung. Huế là mảnh đất tập trung nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cận đại Việt Nam. Năm 1926, cụ Phan Chu Trinh mất, một phong trào để tang nhà trí sĩ yêu nước đã được dấy lên trong giáo giới và trong cả giới công chức từ Bắc chí Nam. Trong cuộc lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh ở Huế, cụ Phan Bội Châu đã đọc bài văn tế nổi tiếng. Và năm 1927 này, học sinh vừa rộ lên phong trào mừng thọ cụ Phan Bội Châu 60 tuổi. Bài thơ mừng thọ do giáo sư Võ Liêm Sơn làm thay cho học sinh trường Quốc học Huế đang được truyền tụng rộng rãi. Đây là một bài thơ mang nội dung thức tỉnh tinh thần yêu nước. Trước tình hình ấy, vụ tai tiếng của Lubrit được thuật lại trong báo Chuyện lạ ở Huế, khiến bọn khâm sứ Trung Kỳ cũng như cả cái bộ mặt trí thức Pháp ở Huế đâm ra ê chề. Họ phải tống khứ cái thằng cha Lubrit đàng điếm đã gây ra cái cớ cho những người có lương tri trong chính giới và giáo giới người Việt công kích người Pháp. Lubrit không phải là một nhà giáo tiến bộ như một số người trước đây đã lầm. Dù không xảy ra vụ tai tiếng như trong Chuyện lạ ở Huế, thì hắn ta cũng là một tên mật thám khá lợi hại. Em ruột hắn ta, Yvonne Lubrit, nói tiếng Việt cũng khá, lại là vợ của lão Sô Nhi, chánh mật thám Trung Kỳ. Còn cáo già thực dân này quả là một tên đao phủ, đáng ghê tởm. Trong nhiều cuộc khủng bố phong trào cộng sản ở nước ta từ những năm 30-31, người ta tưởng rằng Henri Lubrit trở về Pháp sẽ tìm một nghề nghiệp nào đó, như một chân tư ký của một hãng buôn chẳng hạn. Nhưng ông ta đã nhảy vào con đường binh nghiệp. 20 năm đã trôi qua, ông giáo sư Henri Lubrit dạy sử ở nước Pháp và dạy Pháp văn ở trường Trung học Huế. Bây giờ là một thiếu tướng trong quân đội viễn chinh Pháp, hiện đang ngồi đối diện với các nhà trí thức ở Huế sau khi đánh chiếm xong thành phố này gần một năm. Giáo sư Tài không rõ 20 năm qua ông Lubrit đã hoạt động ra sao và lập được những chiến tích gì mà leo lên được tận cấp thiếu tướng. Một tên tướng Pháp xâm lược, đầu năm 1947, chính Lubrit đã trực tiếp chỉ huy 5.000 quân từ Đà Nẵng tiến ra chiếm thành phố Huế. Chiến dịch tiến công Huế bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 năm 1947 và kết thúc vào ngày 8 tháng 2 năm 1947. một đội quân nhà nghề có xe tăng và pháo lớn, pháo nhỏ yểm trợ, đánh nhau với một đội quân mới thành lập như chi đội Trần Cao Vân, gồm những học sinh và thanh niên công nhân, nông dân, chỉ có súng mút cơ tông và mã tấu mà cũng mất ngót vài chục ngày mới chiếm được mục tiêu. Sau khi chiếm Huế, Le Brit tổ chức liên tiếp các chiến dịch chiếm cả ba tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình. Một lần Le Brit đã tự phụ và kiêu căng nói với giáo sư Tài: "Tôi tưởng là 5.000 quân Pháp và Âu Phi do tôi chỉ huy sẽ đi dạo mắt tới Huế. Nhưng sự thật không phải như tôi nghĩ. Lực lượng vũ trang của Việt Minh đã dạy cho quân đội của tôi một bài học là phải coi trọng đối thủ của mình." Giáo sư Tài hiểu ngay dụng ý của Le Brit, muốn đánh giá cao đối thủ để nhằm mục đích đánh giá cao mình. Đi ăn cướp mà cũng khoe khoang. Giáo sư Tài nghĩ thầm ở trong đầu, nhưng ông không muốn cho Le Brit bộc lộ rõ bản chất của tên cướp đường hèn hạ đang tìm hạnh phúc và vinh quang ở đầu lưỡi lê. Ông bèn hỏi: "Thưa ngài thiếu tướng, khi quân đội của ngài chiếm lại được Huế, ngài có liên tưởng đến thống tướng De Quincey đã đến Huế vào năm 1885 hay không?" Le Brit tỏ ra rất khoái chí trước câu hỏi của giáo sư Tài. Ông ta cười to rồi nói: "Ông bạn quả là một nhà sử học chân chính." "Đúng thế, cần phải theo dõi, so sánh một chút, dù sự so sánh nó cũng khập khiễng." "Ông biết đấy, hai thời điểm lịch sử khác nhau. Năm 1885, thống tướng De Quincey và thiếu tướng Freedom với 1.000 quân tới Huế và hạ tối hậu thư cho triều đình Huế bắt phải đầu hàng, phải giải tán quân đội. Đầu năm 1947, 5.000 quân phải chiến đấu khá vất vả mới chiếm được Huế. Huế ngày trước, thống tướng De Quincey và thiếu tướng Freedom đã tiến vào hoàng cung, thu chiến lợi phẩm với bao nhiêu là vàng bạc, châu báu và đồ vật quý giá nữa. Còn tôi là kẻ chiến thắng, nhưng lại chỉ thu được một số vũ khí vừa thô sơ vừa ít ỏi như súng mút cơ tông và mã tấu gậy gộc." Ông ta lại cười to rồi nói tiếp: "Nhưng cái quý báu nhất của tôi là nguyện vọng trở lại Việt Nam được thực hiện." Giáo sư Tài còn nhớ giọng cười đắc thắng của lão ta. Giáo sư lại hỏi: "Chắc quý ngài đã có dự định mở mang xứ thuộc địa này theo chương trình rộng lớn. Nhưng cuộc chiến tranh này bao giờ sẽ chấm dứt?" Le Brit nhún vai: "Điều đó không tùy thuộc ở chúng tôi, những người cầm súng, mà tùy thuộc ở số tiền chi phí chiến tranh mà Quốc hội Pháp có chịu bỏ ra hay không. Ngài cho rằng cứ có nhiều tiền bỏ ra là sẽ chiến thắng?" Giáo sư Tài nhìn Le Brit với cái nhìn đầy nghi ngờ. "Ông giáo sư ạ, đứng về góc độ kinh tế học mà xét thì làm chiến tranh cũng là đi buôn mà thôi. Người ta bỏ vốn là nhằm mục đích kiếm lãi. Muốn bỏ vốn ít mà sẽ thu được lãi nhiều thì làm sao rút ngắn cuộc chiến tranh? Vì vậy mà cuộc chiến tranh phải cố gắng kết thúc trong vòng 18 tháng như kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Pháp đã vạch ra." Giáo sư Tài nhớ lại tất cả những điều đó trong cuộc nói chuyện của Le Brit với các trí thức ở Huế vào cuối năm 1947. Từ cuộc nói chuyện ấy đến nay đã 3 năm, giáo sư Tài thấy những lời nói huênh hoang của thiếu tướng Le Brit đã vào miệng ông ta. Cuộc chiến tranh định kết thúc trong 18 tháng đã kéo dài 4 năm, và tình hình hiện nay có thể nói quân đội Pháp đang xa lầy trên chiến trường Đông Dương. Bọn tư bản tài chính Pháp bắt đầu nghi ngờ những thắng lợi vừa qua. Bỏ vốn nhiều rồi mà không nắm chắc việc thu lãi thì các nhà buôn súng và buôn máu ở Paris nhất định phải đâm hoang mang và bắt đầu chửi bọn ăn hại trên chiến trường Đông Dương như Le Brit. Còn bọn nhà binh chuyên nghiệp như Le Brit thì lại nguyền rủa cái bọn lái buôn ở Quốc hội là trong chính phủ Pháp là bọn tiền cận, bọn thỏ đế, không chịu bỏ nhiều tiền ra để tăng cường binh lực. Hiện nay tình hình đã có nhiều đổi mới, không hiểu ý kiến của các ông thế nào? Le Brit nói xong, ngửa đầu ra ở phía ghế tựa. "Thưa ngài, tôi là một nhà giáo, sự hiểu biết về tình hình thời cuộc rất hạn chế. Do đó, những ý kiến của tôi rất nông cạn. Đó là sự thật, mong ngài thông cảm." Nhưng ngài đã hỏi thì tôi cứ mạnh dạn trình bày ý kiến của mình. Tôi cũng thấy tình hình có những đổi mới. Trước hết là nước Pháp muốn kết thúc chiến tranh sớm, nhưng đối phương lại cố kéo dài chiến tranh vì họ đã đề ra trường kỳ kháng chiến. Như vậy, chiến lược lấy dài chống ngắn của họ đã trở nên chủ động. Tướng Lebrit vội cắt ngang lời giáo sư Tài. Hiện nay, bộ tổng chỉ huy của chúng tôi đã thay đổi chiến lược, lấy dài chống dài. Và trên chiến trường, liên quân Việt Pháp hiện đang giữ thế chủ động. Giáo sư Tài im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Nếu đúng như vậy, thì cuộc chiến tranh này còn phải kéo dài. Không ai có thể đoán trước nó sẽ được chấm dứt vào khoảng thời gian nào. Và cuối cùng ai sẽ thắng? Lebrit hỏi và mím môi. Cũng chưa định đoạt được số phận cho bên nào. Đó là thái độ của người khoa học. Tướng Lebrit khẽ gật đầu, nhưng không phải đồng tình với câu nói của giáo sư Tài, mà cái gật đầu của ông ta chỉ có nghĩa là công nhận ông nói có lý. Còn kẻ chiến thắng bao giờ cũng phải là quân đội Pháp, vì đằng sau Pháp còn có Mỹ nữa kìa. Và nếu Pháp bị suy yếu, không gánh vác nổi cuộc chiến tranh này, thì người Mỹ sẽ thế chân, nhảy vào Đông Dương ngay lập tức, chứ không bao giờ chịu để cho phe ông Hồ Chí Minh giành phần thắng. Lebrit hỏi, đó là ý kiến riêng của ông hay của nhiều người như ông? Của cá nhân tôi thôi. Còn dư luận? Tôi không rõ. Tôi tin rằng ngài có điều kiện hiểu tình hình dư luận hơn tất cả mọi người ở đây. Lebrit đứng dậy, vẻ mặt không vui và cũng không buồn, đưa tay ra trước giáo sư Tài và nói, cảm ơn ông. Ông giáo sư Trần Chính, xin chúc ông luôn luôn mạnh khỏe. Xin chúc ngài thiếu tướng khỏe và gặp nhiều may mắn. Giáo sư Tài ra về với tâm trạng vui mừng là đã hoàn toàn giữ được chủ động trước Lebrit và biểu lộ được thái độ của kẻ trung lập trước tình hình thời cuộc. Các bạn vừa nghe xong phần 2 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, share và để lại một bình luận để động viên chuyện tình báo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ tối ngày mai.